Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, điểm kinh nghiệm không tốt cỏ hoa. Hậu Nghệ mặc dù cũng là đại vu, nhưng tự hạ sinh thời điểm lên, liền hiển lộ ra rất nhiều không giống bình thường. Hắn thiên sinh thần lực. Là hậu thổ bộ lạc khống chế thổ chi thần thông nhất là thấu triệt vu nhân. Cầm trong tay một cây cung lớn, lây dính canh kim duệ sắc khí. Mặc dù còn so ra kém hình thiên loại này tiếp cận tổ vu tồn tại, nhưng cũng là vu tộc bộ lạc bên trong được cho ít ỏi cao thủ. Tăng thêm một tay thần xạ kỹ năng, cũng là hồng hoang một tuyệt. Hậu Nghệ xạ nhật, đây là trong hồng hoang một đoạn nghe nhiều nên thuộc nội dung cốt truyện. Hơi có khác biệt chính là, lần này, tại Hậu Nghệ sau lưng, ngoại trừ kia một chương xạ nhật đại cung bên ngoài, còn có hàng ngàn hàng vạn người chơi quân đoàn, lựa chọn vu tộc làm là trận doanh thiên tuyển giả. Tại tiếp thu được vu yêu chiến mở ra hệ thống thông cáo đồng thời, trong hệ thống cũng đồng thời mở ra một cái khác, có thể chọn nhiệm vụ hiệp trợ Hậu Nghệ đánh giết kim ô, mỗi giết chết một con kim ô liền có thể đạt được 5 triệu điểm điểm kinh nghiệm. Thiên văn sổ tự điểm kinh nghiệm trong nháy mắt làm cho cả người chơi trận doanh sôi trào. Chỉ cần có thể giết chết một con kim ô, tuyệt đối sánh được tại hồng hoang đại địa bên trên tu luyện mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm tương đương. Thế là tại mảnh này hồng hoang đại địa bên trên, lập tức xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Phía trước, một tên mày kiếm mắt sáng, thân thể tráng kiện, người đeo cung tiễn đại vu sải bước, dọc theo khoa phụ dấu vết lưu lại hướng phía trước đuổi theo. Hậu phương, thì là từng đám người chơi theo sát nó về sau. Thanh thế 10 phần to lớn, giờ này khắc này. Bị khoa phụ đuổi theo đến tinh bì lực tẫn 10 cái kim ô, cũng bay trở lại thang cốc, từng cái mở ra kim mỏ, bay nhảy hai cánh, từng đoàn mặt trời lửa khí một lần nữa dấy lên. Lượn lờ kim sắc yên lam dâng lên, vây quanh kim vũ, theo kim ô nhóm phun ra nuốt vào hỏa diễm, trên thân quang hoa hoặc sáng có lẽ diệt, dần dần khôi phục nguyên khí. Cùng lúc đó, Hậu Nghệ cũng đã truy chạy tới lúc trước khoa phụ bỏ mình phương Bắc đầm lầy chi địa. Chỉ gặp một mảnh cháy đen thổ địa bên trên, thế mà xuất hiện một mảnh xanh tươi tốt rừng đào. Chỉ là cái này một mảnh xanh tươi tốt rừng đào. Mở ra đóa hoa lại là màu đen, kết trái cũng là âm thảm màu trắng. Từng sợi đen khí quanh quẩn tại trong rừng đào. Phát ra chỉ có Hậu Nghệ mới có thể nghe được kêu rên. Nhìn thấy khủng bố như vậy cảnh tượng, Hậu Nghệ nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Đây rõ ràng là khoa phụ không cam lòng bỏ mình, lưu lại một tia oán niệm. Đen khí dần dần ngưng tụ thành hình, hóa là một đạo cự đại bóng đen, chính là khoa phụ thân thể hình dạng. Sau đó đen khí không ngừng biến ảo hình dạng, hiện ra chính là khoa phụ bỏ mình về sau, bị 10 cái kim ô phân thây hủy xương cảnh tượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Hậu Nghệ hai mắt đã là huyết hồng một mảnh, nắm đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Khoa phụ huynh đệ, ta tất báo thù cho ngươi. Nghe được Hậu Nghệ phát thệ, trên bầu trời bằng bầu trời vang lên một tiếng sét. Kia đen khí mới dần dần tán đi, cuối cùng biến mất, mắt thấy đây hết thảy người chơi. Đồng thời tại trong hệ thống nhìn với bản thân tăng thêm một cái, Hậu Nghệ phẫn nộ, bắp. Thế mà toàn thể tăng lên 10% lực công kích. Lần nữa nhìn thoáng qua khoa phụ bỏ mình biến thành mảnh này màu đen rừng đào. Hậu Nghệ cắn răng một cái, xuất ra xạ nhật cung. Cõng lên mặt trời lặn tiễn cái này hai đại thần khí. Hướng phía thang cốc phương hướng bắn ra một tiễn. Một tiễn này khí thế dị thường nhanh chóng. Hậu Nghệ thân hình như điện, lóe lên liền đạp ở trên tên. như chớp giật bắn thẳng đến thang cốc. Hậu phương người chơi đoàn đội, hiển nhiên không có ý thức đến hậu nghệ vậy mà đột nhiên thi triển thần thông. Có ít đếm đẳng cấp cao người chơi, lập tức cũng thi triển đều loại thần thông, đuổi theo, nhưng đại bộ phận người chơi lại là không có cái này tu vi. Chỉ có trơ mắt nhìn người khác đuổi theo. Cảm khái một tí cái này nội dung cốt truyện điểm kinh nghiệm cũng không phải tốt như vậy có. Hậu nghệ không giống với khoa phủ, thực lực tại phía xa trên của hắn, tại không có ngoại lực can thiệp dưới, 10 cái kim ô hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu để cho 10 cái kim ô cứ thế mà chết đi, không khỏi cũng quá lãng phí. Cũng không rõ đột nhiên nghĩ đến ý định gì, Tiêu Thiên khóe miệng đột nhiên lướt qua một tia cười xấu xa, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại bàn cổ điện. Mà cùng lúc đó, yêu tộc Thiên Đình, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai đại yêu hoàng, đột nhiên trong lúc đó lưng mát lạnh, đột nhiên sinh ra một loại nào đó cực kỳ dự cảm không tốt. Giờ phút này, yêu tộc Thiên Đình thang cốc bên trong, 10 cái ngôi sao tai họa khôi phục bộ phận nguyên khí, lại bắt đầu kỳ kỳ cha cha nghị luận lên, mắng to vu tộc phách lối, cũng đối tự mình giải quyết một vị đại vu hành vi lẫn nhau thổi phồng. Mấy con kim ô chính thổi phồng đến kịch liệt, đột nhiên, chỉ gặp một đạo lưu quang chớp động, một chút trước còn tại ở ngoài ngàn dặm, chớp mắt trong lúc đó lại đã đi tới trước mắt, lại là một chi tản ra lăng liệt sát khí mũi tên. Sắc trên tên, đứng vững một thanh niên vô nhân, mặc dù không bằng khoa phụ thân hình cao lớn, nhưng lại càng thêm âm trầm lăng liệt, sau lưng lưng một cây cung lớn, nhìn qua đen kịt ảm đạm không ánh sáng, nhưng phong cách cổ xưa khí tức tràn ngập, mà tiễn trong túi một thô mũi tên, càng là lạnh lóng lánh, ẩn ẩn lưu động vô hạn sát khí. Cảm ứng được sát khí khuấy động, mấy con kim ô lập tức đề phòng. Vẫn là đại thái tử nhảy ra lên tiếng, từ đâu tới vô nhân, lại dám xông vào yêu tộc Thiên Đình, còn không mau mau rời đi, nếu không chúng ta thi triển Thái Dương chân hỏa, nhất định phải làm cho ngươi cốt nhục thành tro. Nói xong thần sắc kiêu căng mà nhìn xem hậu nghệ, nhưng là lại không có thể che giấu đi một tia ngoài mạnh trong yếu. 10 cái kim ô dù sao cũng là Đế Tuấn huyết mạch, mặc dù còn chưa tu luyện thành quen, nhưng đối với nguy hiểm dù sao có một loại tự nhiên trực giác. Đặc biệt là nhìn thấy hậu nghệ sau lưng xạ nhật cung, cùng những cái kia không giống bình thường mũi tên, trong lòng đã mơ hồ sinh ra khiếp đảm. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thần thông, ngay sau đó không gian giống như bị xé mở một cái khe, lập tức xuất hiện rất nhiều bóng người, có lựa chọn vu tộc trận doanh người chơi, liền có lựa chọn yêu tộc trận doanh người chơi. Tại vu tộc trận doanh người chơi tiếp vào đánh giết kim ô có thể chọn nhiệm vụ lúc đối ứng yêu tộc người chơi, nhận được liền là bảo vệ kim ô thái tử. Đánh giết hậu nghệ có thể chọn nhiệm vụ, lập tức mở ra truyền tống đến chiến trường. Chỉ là nhìn thấy trong tầm mắt cho thấy trò chơi số liệu, vô số yêu tộc người chơi cũng là ngược lại hít một hơi lương khí. Chỉ gặp cái này hậu nghệ cũng là đại la kim tiên cấp bậc tu vi, đẳng cấp cao đạt 4 level 90, HP 600 triệu điểm. Cầm khỏa đại cỏ, đây là cao hơn phần lớn đếm người chơi mấy trăm cấp siêu cấp boss ta. Một chiêu mặt trời lặn tiễn, tuyệt đối là miểu sát một mảnh tồn tại. Tiếp vào nhiệm vụ vội vã chạy tới yêu tộc người chơi. Trong nháy mắt liền có không ít người hối hận. Cùng vu tộc trận doanh người chơi, bọn hắn cũng là thấy được đánh giết hậu nghệ cao tới mấy triệu điểm kinh nghiệm, cho nên mới vội vàng đến cọ nội dung cốt truyện điểm kinh nghiệm. Hiện tại xem xét mới phát hiện, tham dự hồng hoang những này siêu cấp đại lão chiến đấu, đơn giản liền là thỏa thỏa pháo hôi, chỉ là yêu binh cũng dám đi tìm cái chết. Nhìn thấy yêu tộc người chơi hiện thân, Hậu Nghệ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không đem đối phương để ở trong mắt, chỉ là lãnh khốc tới cực điểm nhìn lướt qua đối phương. Hôm nay ta muốn cầm mạng của các ngươi tế điện ta khoa phụ huynh đệ. Để mạng lại, dứt lời, cầm trong tay xạ nhật cung, từ phía sau lưng rút ra một con mặt trời lặn tiễn. Trăng tròn kéo cung, mũi tên bên trên lưu quang xoay nhanh, canh kim khí phun ra, ngón tay buông lỏng, dài vạn trượng kim quang lóe lên liền biến mất bói. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.